Cửu Tiêu, chương 296, đáng hận nhất, gocchuyenaudio.com. Các ngươi, nhìn xem những bách tính Bắc vực này từng người dành trước hướng về Duy Tông Tân trào lên đi bộ dáng, Quách Thanh Sư thì cùng chung quanh các tu sĩ hẻm phế nhân sắc mặt lập tức trở nên đặc biệt khó coi, hay là nói, đặc biệt thống khổ, bất đắc dĩ, vốn lại cái gì cũng nói không ra. Những bách tính Bắc vực này làm ra lựa chọn như vậy, tự nhiên không có gì lạ, hoặc là nói là phi thường bình thường. Dù sao trước đó những bách tính Bắc vực này xác thực đã phát hiện chính mình những người này không cách nào đem bọn hắn mang ra Vân Quốc đi, có khả năng làm cũng nhiều nhất chỉ là tại dưới tình huống chung quanh ma linh tàn phá bừa bãi bảo vệ bọn hắn mà thôi, đã có người nói có thể dẫn bọn hắn rời đi, bọn hắn thì như thế nào không đáp ứng. Còn nữa, vừa rồi, bọn hắn đã từng bị dùng để hấp dẫn ma linh tới cũng là thật, mặc dù làm như vậy thời điểm, những tu sĩ hẻm phế nhân này làm đủ chuẩn bị, không có thương tổn đến bọn hắn nửa phần, sau đó càng là bởi vì lấy phương quý hướng trong phù triện cùng pháp khí của bọn hắn bổ sung linh khí cho nên khiến cho quan hệ bọn hắn ngược lại là hòa hoãn không ít, nhưng vẫn là có rất nhiều người trong lòng, là đầy cõi lòng đề phòng. Mà càng quan trọng hơn một chút thì là, bọn hắn đều là đã biết Duy Tông Tân chính là tôn phủ huyết mạch. Mặt khác vài quốc gia bách tính, bởi vì khoảng cách tôn phủ quá mức xa xôi, cho nên đối với tôn phủ tồn tại, ngược lại cũng không như thế nào rõ ràng, thế nhưng là Vân Quốc lại khác, bọn hắn cùng An Châu tôn phủ chỗ tiếp giáp, vẫn còn có chút người nghe nói qua tôn phủ bực này siêu nhiên tồn tại, bây giờ. Nếu là tôn phủ huyết mạch muốn cứu chính mình, vậy không tranh thủ thời gian thừa cơ hội này nhào lên, còn phải đợi cái gì đâu. Bọn hắn không nhất định là thật muốn cứu các ngươi a, có lẽ bọn hắn chỉ là muốn đem các ngươi phân tán dẫn dắt rời đi, liền không biết ném ở chỗ nào. Một đám tu sĩ hẻm phế nhân trong lòng, không biết có bao nhiêu lời muốn nói, hết lần này tới lần khác vào lúc này một câu cũng nói không ra. Lời nói này Duy Tông Tân cũng sẽ không thừa nhận, huống hồ những bách tính này cũng chưa chắc sẽ tin. Bọn hắn chỉ là nhìn xem những bách tính may mắn còn sống sót kia cùng một chỗ hướng về Duy Tông Tân phương hướng mạnh vọt qua, hồng thủy đồng dạng, tranh nhau chen lấn, tránh chính mình những người này như xà hạt, chính mình thì như thế nào có thể ngăn cản, chẳng lẽ dựa vào một thân tu vi đem bọn hắn đẩy trở về? Hay sao, các ngươi làm cái gì đâu? Cũng liền vào lúc này, trong sân trong một mảnh làm người tuyệt vọng rầm rĩ, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Phương Quý tựa hồ có chút hiếu kỳ đồng dạng, cõng hai cánh tay đi tới trong sân, nhìn xem bên này, nhìn lại bên kia. Vừa thấy được Phương Quý tới, đám kia Bắc vực bách tính lập tức trong lòng tất cả giật mình, bọn hắn còn nhớ đến a, lần thứ nhất muốn bắt bọn hắn hấp dẫn ma linh lúc động thủ chính là người trước mắt này, mặc dù gia hỏa này nhìn tuổi tác không lớn, ra tay lại là vô cùng tàn nhẫn nhất, căn bản không cùng chính mình những người này thương lượng, vừa lên đến liền cưỡng ép thi triển pháp thuật đem bọn hắn trong tay phù triện cùng pháp khí toàn cướp đi. Mặc dù về sau cũng là hắn cùng mình những phàm nhân này chơi đùa vui vẻ nhất, nhưng người nào có thể đã quên. Hắn chân chính thủ đoạn, người cũng ở nơi đây. Duy Tông Tân liếc nhìn Phương Quý, sắc mặt cũng lập tức trầm xuống, bất động thanh sắc tả hữu nhìn lướt qua, không nhìn thấy Thanh Vân Gian đám người bóng dáng, mới thoáng yên tâm, đối với Phương Quý, trong lòng của hắn cảm giác tất nhiên là cũng hết sức đặc thù, biết hắn một thân thực lực kinh người, lại cùng Thanh Vân Gian bọn người quan hệ giao hảo, không thể coi là phổ thông tu sĩ Bắc vực thế nhưng không cần thiết sợ hắn. Liền xem như trong lòng kiêng kỵ, Duy Tông Tân kiêng kỵ cũng là Thanh Vân Gian cùng Bạch Thiên Gia tỉ muội, lại không phải Phương Quý. Ta là đến đây cứu Bắc vực bách tính, không biết Phương Quân làm sao lại nói. Sắc mặt hơi ngưng, Duy Tông Tân vẫn là cười nhạt một tiếng, lườm Phương Quý một chút miễn cưỡng mở miệng. Tối thiểu tại dòng họ phía sau sâu một, cái chữ quân cái này đã nói rõ hắn đối với Phương Quý xa so với người khác càng khách khí. Người cứu đại gia ngươi đâu? Không nghĩ tới, đối mặt với Duy Tông Tân xem như tương đối lời khách khí, Phương Quý lại là há miệng thì mắng. Duy Tông Tân cũng tuyệt đối không nghĩ tới tu sĩ Bắc vực to gan này, dĩ nhiên như thế không nể mặt chính mình, lập tức giận tím mặt, sát khí trong nháy mắt từ đáy lòng phát lên, lạnh lùng hướng Phương Quý nhìn sang, bất quá rất nhanh nghĩ đến chính mình đánh không lại Phương Quý, sát khí liền lại rất nhanh thu vào, chỉ là đầy mặt sắc mặt giận dữ quát những bách tính Vân Quốc này đã làm ra lựa chọn của mình, ngươi. Lựa chọn cái chân con bà ngươi. Phương Quý nghe chút hắn mở miệng liền trực tiếp đem hắn lời nói đánh gãy, đối phó Quách Thanh Sư thì các nàng bộ kia nhưng đối phó không được hắn. Hắn, chỉ là nghiêng liếc Duy Tông Tân, ngươi biết những này là người nào sao ngươi liền muốn cứu. Duy Tông Tân liền giật mình, sau đó cười lạnh nói ta chỉ biết đây đều là Vân Quốc bách tính, bọn hắn khó khăn chồng chất mới sống. Ngươi sai, Phương Quý trực tiếp ngắt lời hắn, sau đó ánh mắt lại quét qua những bách tính Vân Quốc kia trên thân, đón ánh mắt của hắn, tất cả Vân Quốc bách tính đều là trong lòng giật mình, vội vàng cúi đầu xuống, một vòng ánh mắt quét tới, ngược lại là ép tới một bọn người cúi đầu, sau đó Phương Quý mới nhìn Duy Tông Tân, cười lạnh nói, mẹ nó đây đều là Phương lão gia ta đến câu ma linh mồi ăn a, ta muốn tại trong ma thú này biểu hiện tốt một chút toàn bộ nhờ bọn hắn, họ Duy ngươi bỗng nhiên nhảy ra muốn cướp ta mồi ăn, là muốn sống mái với ta. Duy Tông Tân bỗng nhiên ngẩn ngơ, đều quên, nhắc nhở Phương Quý kỳ thật chính mình họ Duy Tông, mà không phải Duy. Phương Quý phen này nói để hắn cảm giác có chút khó chịu, cầm bách tính làm mồi nhiều chuyện này thế nhưng là tối kỵ a, chính mình thoáng nhấc lên, những tu sĩ hẻm phế nhân kia liền không đất dung thân, nhưng hôm nay làm sao Phương Quý ngược lại là lẽ thẳng khí hùng nói ra. Hết lần này tới lần khác bị hắn vừa quấy này, chính mình thật là có điểm không biết nên ứng đối ra sao cảm giác. Mặt khác Vân Quốc bách tính nghe vậy thì lập tức một mặt hoảng sợ, vị đại gia này thế mà trực tiếp thừa nhận muốn bắt chính mình làm mồi nhử sao? Liền ngay cả Quách Thanh Sư thì cũng cảm thấy, làm sao như thế không nói đạo lý nói bị Phương Quý nói ra cũng có chủng thuận lý thành chương cảm giác. Ha ha, xem ở ngươi là tôn phủ huyết mạch phân thượng, vốn không nguyện cùng ngươi so. Đo, nhưng ngươi nếu muốn hỏng chuyện tốt của ta. Mà Phương Quý thì tiếng cười lạnh âm thanh, hai tay nắm tay, bóp đùng rung động, hung hăng hướng Duy Tông Tân đi tới. Không tốt, tên này muốn tìm lấy cớ đánh ta. Duy Tông Tân lập tức lấy làm kinh hãi, rất nhanh liền ý thức đến Phương Quý dụng ý, hắn cùng các tu sĩ hẻm phế nhân giảng đại nghĩa, giảng đạo lý cho nên dễ dàng lấy đại thế đè người, để cho người ta trong lòng có nỗi khổ không nói được, nhưng Phương Quý lại vẫn cứ vừa lên đến liền cho hắn đi ngược lại con đường cũ, một lời không hợp liền muốn tìm lý do động thủ, ngược lại là nhất thời để hắn không cách nào đem đối với tu sĩ hẻm phế nhân bộ kia dùng trên người Phương Quý. Bất quá Duy Tông Tân lúc đầu cũng là một cái am hiểu động ý đồ xấu, nếu không cũng sẽ không nghĩ ra nhiều như vậy để tu sĩ hẻm phế. Nhân nhức đầu chú ý tới, lúc này thấy một lần Phương Quý không phân tốt xấu liền muốn xông lên động thủ, hắn cũng lập tức phản ứng lại, lui lại một bước cười lạnh nói, Phương Quân hiểu lầm, việc này có thể cùng ta không có quan hệ gì, chỉ là những tu sĩ Bắc vực này đồng tình Vân Quốc bách tính, không đành lòng xem bọn hắn bị các ngươi xem như mồi nhử, lúc này mới cầu ta đi ra khuyên bảo, đến tột cùng là muốn cứu người còn muốn làm mồi nhử các ngươi thương lượng đi. Vừa nói chuyện ánh mắt lạnh lùng quét qua cho những tu sĩ Bắc vực kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lời này rất rõ ràng, hắn không muốn cùng Phương Quý hung hăng càn quấy, lại muốn ép những tu sĩ Bắc vực này bọn họ đến mạnh hơn đầu này. Thực sự vô lý chi rất, mà những tu sĩ Bắc vực kia cũng không ngốc, sớm tại trước khi đến liền đã biết. Chính mình muốn làm gì thấy thế lập tức tiến lên đón, nghiêm nghị quát tu sĩ Bắc vực biết vinh nhục giảng đại nghĩa các ngươi cầm bách tính làm mồi câu ma linh, không sợ bị thiên khiển a, chúng ta nếu đã tới, liền sẽ không từ xem các ngươi đi bực này tội ác cùng cực sự tình. Chư vị ta hôm nay vô luận như thế nào, đều muốn đem những bách tính này cứu đi, ai muốn cản ta, lại tha thứ ta kiếm hạ vô tình. Vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, bọn họ cũng đều biết lúc này phải làm thế nào biểu hiện, nhất thời lộ ra lòng đầy căm phẫn. Rầm rầm tế lên một mảnh phi kiếm pháp bảo, giống như mây đen buông xuống, ép hướng về phía những tu sĩ hẻm phế nhân kia, hiển nhiên là muốn ép bọn hắn nhượng bộ, nhưng lúc này các tu sĩ hẻm phế nhân, mặc dù từng cái sắc mặt như cho tàn, nhưng cũng chỉ là cúi đầu, không người lui lại. Không sai, sớm nên như vậy, làm rõ thị phi cũng tốt mau mau cứu hộ bách tính không phải. Hiển nhiên một trận đại chiến sắp nổi, Duy Tông Tân thối lui đến phía sau, mặt lộ vẻ chê cười, cười lạnh mở miệng. Bây giờ kết quả này, cũng chính là hắn sớm nghĩ kỹ, nếu là có thể lấy ngôn ngữ làm cho Quách Thanh bọn người giao ra bách tính, vậy hắn tự nhiên xem như đạt đến mục đích, còn nếu là Quách Thanh bọn người không đồng ý, lợi dụng ngôn ngữ kích động những tu sĩ Bắc vực này chính mình sát tướng đứng lên, những tu sĩ trong hẻm phế nhân này thực lực vốn cũng không chiếm ưu thế, lại lớn như vậy chiến một trận còn có gì dư lực đi thú ma. Về phần mình, chỉ cần bày ra không đếm xỉa đến thái độ là đủ. Dù sao chính mình là tôn phủ huyết mạch, những tu sĩ Bắc vực này chẳng lẽ còn thực có can đảm cưỡng ép gây bất lợi cho chính mình, chư vị đạo huynh, chúng ta không có thù hận, nhưng các ngươi như chấp mê bất ngộ coi như đừng trách ta. Mà nhìn thấy những tu sĩ hẻm phế nhân kia mặc dù trầm mặc nhưng là không lùi, những tu sĩ Bắc vực nghe lệnh của Duy Tông Tân kia nhưng cũng trong tâm mà bắt đầu lo lắng, có người nhịn không được quát chói tai lên tiếng, còn muốn khuyên những tu sĩ hẻm phế nhân này mới hào hào suy tính một chút, lại không nghĩ rằng, nói còn chưa rơi, đột nhiên trong đám người có một đạo phù triện bay ra ngoài, uy lực không lớn, chỉ là hóa thành một đạo hỏa long nhào về phía Kim Thiền Tông chân truyền Cam Ngọc Thiền, cái này hỏa long chưa chắc có thể tổn thương Cam Ngọc Thiền, lại giống như là một viên hỏa tinh, trong nháy mắt đã dẫn phát một trận đại hòa. Phần Phật, trong sân tu sĩ vốn là trận địa sẵn sàng đón quân địch vội vã cuống. cuồng, lúc này lập tức trong lòng giật mình, trực tiếp ra tay. Mà vừa ra tay này, liền lập tức kiềm chế không được. Trong chung quanh hơn trăm trượng, trong nháy mắt liền bị phù quang, huyền pháp, pháp khí quang mang bao phủ, cường hoành kình phong tập quyển một mảnh, khiến cho phương viên trong trăm trượng này biến thành cực kỳ hung hiểm chỗ, đối với những tu sĩ này mà nói còn có thể, nhưng đối với những bách tính vân quốc kia tới nói lại lập tức bị hù dùng mình, trong chốc lát liền đã có 7-8 người bị cuồng phong tàn phá bừa bãi kia quét bay ra ngoài, không rõ sống chết. Tu sĩ đấu pháp há lại cho đến phàm nhân tới gần. Những bách tính vân quốc này dưới sự kinh hãi, cũng lập tức một mảnh tán loạn, liều mạng giống như hướng về nơi xa tư tán lấy chạy ra ngoài. Vương Bát Đản, quả nhiên đáng hận nhất chính là cái kia Duy Tông Tân Khét. Nhất lại là những người bắc vực này. Mà thấy một màn này, Phương Quý cũng lập tức giận dữ, hắn mới vừa rồi còn có nắm chắc tới đối phó Duy Tông Tân. Coi như mình không muốn gây chuyện, không thể giết hắn, nhưng nếu thật sự là trở mặt rồi, đem tiểu tử này đánh cái xương mặt xương mũi cũng không thành vấn đề, dù sao tôn phủ huyết mạch chính mình cũng không phải lần thứ nhất đánh, cái này Duy Tông Tân nếu không muốn bị đánh, liền phải tranh thủ thời gian cốt ngay. Nhưng không nghĩ tới chính là, Duy Tông Tân chính mình kỳ thật cũng không tính xuất thủ, mà là trêu đùa những tu sĩ bắc vực này, hết lần này tới lần khác những tu sĩ bắc vực này thế mà đúng như này nghe lời, biết rõ đây là đang đem tu sĩ hẻm phế nhân ép lên tuyệt lộ, hay là không chút do dự xuất thủ. Lúc này Phương Quý khí quá sức cũng lập tức lên sát tâm. Lục, đạo huynh, chúng ta cũng muốn động thủ sao? Mà vào lúc này, hiển nhiên một trận đại chiến sắp nổi, cách đó không xa Lục Đạo Duẫn một đoàn người cũng đang do dự, nhất là Trương Minh Quân bây giờ đã chỉ còn lại một bộ da bọc xương đồng dạng kia, hắn đã luyện hóa 3 viên huyết khí đan, lúc này mới thoảng qua khôi phục chút khí lực, chỉ là tinh thần héo mi dị thường, biểu lộ càng là do dự thống khổ, rõ ràng chúng ta biết, bọn hắn mới thật sự là người che chở vân quốc bách tính đó a, không có cách nào. Lục Đạo Duẫn lông mày ngưng tụ thành một cái u cục, sắc mặt cũng hết sức âm trầm, qua nửa ngày, mới thấp giọng nói, ta mặc dù không muốn cùng người trong hẻm phế nhân có bất kỳ gặp nhau, càng không muốn cùng họ Phương kia là địch, nhưng việc đã đến nước này, chúng ta lại có thể thế nào? Vì cái gì đây? Lúc này Trương Minh Quân tựa hồ là bởi vì bản mệnh tinh huyết tiêu hao quá nhiều, đã rõ ràng có chút nỗi lòng hỗn loạn. Như trước kia đơn giản như vậy vấn đề, hắn là không sẽ hỏi vì cái gì? Mà Lục Đạo Duẫn nhìn thoáng qua Trương Minh Quân, cũng cảm thấy có chút đau lòng, cái này Trương Minh Quân cùng Phương Quý cũng không đồng dạng, hắn tu chính là trận đạo, bình thường đối với mình những người này có phụ trợ tác dụng mà lại làm người điệu thấp từ trước tới giờ không đoạt công, cho nên giữa bọn hắn quan hệ cá nhân rất sâu đậm, chính là ngày bình thường tính tình nhất lương bạc Triệu Hồng, cũng trong lòng có đoán Trương Minh Quân coi như là chính mình duy nhất có thể kết giao tâm chân chính bằng hữu. Gặp được lúc này Trương Minh Quân bộ dáng tiểu tụy, Lục Đạo Duẫn rốt cục vẫn là thở dài một tiếng, nói, bởi vì chúng ta cũng muốn tu hành a, đã tại tôn phủ, lại há có thể không được chút trái lương tâm sự tình. Minh Quân, vì tu hành cũng nên thụ chút ủy khuất a, hắn vừa nói chuyện, đã cái thứ nhất đi về phía trước đi qua tại phía sau hắn, Triệu Hồng bọn người đi theo. Mà Trương Minh Quân lung la lung lay đứng lên, mặc dù đều đã đứng không vững, nhưng vẫn là một bước một chuyển đi về phía trước đi qua. Hắn giống như là đã chất phác hành thi tẩu nhục đồng dạng. Hiển nhiên bọn hắn đã từng bước một tiếp cận chiến trường kia, mà chiến trường kia cũng từ lúc mới bắt đầu thu lại không được tay, biến thành bây giờ sát khí càng cuồng, thậm chí là chủ động lên giết người chi niệm, trở nên càng hung ác điên cuồng, từ bao phủ phạm vi trăm trượng, trở nên bao phủ mấy trăm trượng, loạn thành một đoàn, một trận không cách nào hình dung gió tanh mưa. Máu, liền muốn tại lúc này giáng lâm tại mảnh này vân quốc thổ địa phía trên. À, trong lúc bỗng nhiên, một mảnh tiếng kêu sợ hãi kêu lên. Những tiếng kêu sợ hãi kia chính là vừa rồi xung quanh chạy trốn, một đám trốn vào cách đó không xa trong sơn cốc bách tính phát ra tới, thanh âm cũng không rất lớn, nhưng này trong thanh âm kinh hoàng cùng vẻ sợ hãi, nhưng bây giờ quá dày đặc lập tức kinh động đến trong sân tất cả mọi người. Vừa mới lên sát tâm không ít người, bị tiếng giống sợ hãi kia kêu hấp dẫn, nao nao về sau, nhanh chóng hướng phương hướng kia lao đi. Sau đó khi bọn hắn đổi qua phiến góc núi kia thấy được bên trong thung lũng kia cảnh tượng lúc lập tức đều kinh hãi ngây dại. Một cỗ khí lạnh đột nhiên từ đáy lòng bay lên đi lên cách Trương.